Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579, hợp kim năng lực. Không có cảm giác, uống vào bảo thạch ma thú máu, Gray cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, không có cảm giác đau đớn cảm giác, không có chết lặng cảm giác, không có đốt bị thương cảm giác. Nói cho đúng là sở hữu cảm giác đã biến mất, đã mất đi cảm giác năng lực, nằm tại bồn tắm lớn ở trong thân thể, liền tựa như bị hóa đá, ngoại trừ đầu còn có thể suy nghĩ bên ngoài, bất kỳ động tác gì khác đều làm không được. Tại loại này không cảm giác trạng thái, hắn động một chút đầu ngón tay, thậm chí lật qua mí mắt đều làm không được, toàn bộ thân thể đã không phải là hắn. Lúc này nếu có địch nhân đánh tới, hắn duy nhất có thể làm được, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có nhìn địch nhân vũ khí hướng trên người mình đâm. Nhìn trên người mình tách ra đạo đạo xuyên thủng tổn thương. Thậm chí không cảm giác được đau đớn, bởi vì lúc này hắn đã không có bất kỳ cảm giác gì. Dạng này trạng thái cũng không tốt, mặc dù cũng không có giống thường ngày nuốt máu lột xác đồng dạng cảm giác được kịch liệt đau đớn, kịch liệt chết lặng lại hoặc là kịch liệt đốt bị thương, nhưng lại đã mất đi đối thân thể khống chế. Nếu thật gặp được đột phát tình huống, kia thật là sẽ chết rất thê thảm. Trọn vẹn hơn nửa giờ đi qua, Gray cảm giác mới chậm rãi khôi phục, đồng thời một trận mệt nhọc đánh lên trong lòng của hắn. Đây là mỗi một lần nuốt máu lột xác sau trạng thái bình thường. Mặc dù đang thuế biến trạng thái không có cảm giác, nhưng ở lột xác kết thúc về sau, thuế biến quá trình mang đến tác dụng phụ hiển nhiên cũng sẽ không bởi vậy biến mất, bắt đầu hướng hắn làm ra phản hồi. Hơi nghỉ ngơi, Gray mới từ bồn tắm lớn ở trong đi ra, lấy ra một bộ nơ vị trí khảm nạm có sâu lam bảo thạch quý tộc phục mặc vào. Đi ra phòng tắm, đi tới tu luyện thất, thổ hệ năng lực kiểm tra chỉ có thể coi là đánh giá một chút, lấy kim hồng sắc kim loại xây dựng tu luyện thất. Griffith khẽ lắc đầu, từ bỏ ở đây kiểm tra mới thu hoạch được thổ hệ năng lực dự định. Tu luyện thất mặc dù là lấy một loại nào đó hợp kim xây dựng, lại còn trải qua phù văn đường vân gia cố, nhưng lấy suy đoán của hắn, cũng rất khó có thể thừa nhận hắn một kích, dù là chỉ là vận dụng đơn hệ năng lực một kích. Dù sao hắn hôm nay cảnh giới đã là vương cấp cấp độ thứ nhất, không biết bảo thạch hóa năng lực cùng kim loại hóa năng lực có hay không hình thành hỗn hợp năng lực. Trong mắt mang theo chờ mong, Gray cảm giác huyết mạch trong huyết mạch năng lực, huyết mạch năng lực hòa tan vào thân thể, sẽ hướng thân thể phóng xuất ra một chút tín hiệu, làm thân thể cảm nhận được loại năng lực này tồn tại. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tinh tế cảm nhận, đối với mình trước mắt có trưởng khống nào năng lực, cũng là có thể biết được. Tất nhiên loại này biết được có chút mơ hồ, không cách nào làm được tuyệt đối biết được, chỉ là có thể cảm giác loại năng lực này tồn tại. Nhiều nhất còn có thể biết một chút loại năng lực này năng lực khuynh hướng. Dù sao huyết mạch năng lực chỉ là một loại năng lực, sẽ không mở miệng nói chuyện. Sở dĩ có thể làm người sở hữu hiểu rõ đến, cũng chỉ là dung nhập huyết mạch sau một loại tự nhiên phản hồi. Không có bảo thạch hóa năng lực, đem sở hữu năng lực đều cảm giác một lần, Gray cũng không có phát hiện nuốt bảo thạch ma thú máu lột xác sau nguyên bản hẳn là tồn tại thể nội bảo thạch hóa năng lực. Đối với loại tình huống này, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lột xác năng lực đặc điểm liền làm mới thu hoạch được năng lực, có thể cùng trong thân thể vốn có năng lực hình thành càng mạnh năng lực thời điểm, liền sẽ xảy ra biến dị, hình thành càng mạnh năng lực. Bây giờ bảo thạch hóa năng lực cũng không có cảm giác được. Nói cách khác, bảo thạch hóa năng lực rất có thể đã cùng năng lực khác hỗn hợp tạo thành càng mạnh năng lực. Cùng bảo thạch hóa năng lực hỗn hợp, kim loại hóa năng lực khả năng lớn nhất bởi vì hai loại đều là cường hóa nhục thân năng lực. Nhìn một chút kim loại hóa năng lực còn tại không có ở tinh tế cảm giác. Rift tại thân thể của mình năng lực ở trong tìm kiếm lấy kim loại hóa năng lực. Rất nhanh, hắn trên mặt vui sướng càng thêm hơn mấy phần. Kim loại hóa năng lực cũng đã biến mất. Trong thân thể nguyên bản liền tồn tại kim loại hóa năng lực đã biến mất. Đây càng thêm ấn chứng hắn bảo thạch hóa năng lực cùng kim loại hóa năng lực hỗn hợp hình thành. Càng cường đại năng lực suy đoán, ánh mắt hắn nhắm lại, tinh tế cảm giác trong thân thể mỗi một cái năng lực. Cảm giác mới xuất hiện năng lực, rất nhanh, một loại hoàn toàn mới năng lực bị hắn cảm giác được. Hợp kim năng lực, một loại cùng kim loại hóa năng lực cùng bảo thạch hóa năng lực cùng loại nhục thân năng lực cường. Hóa, có thể thông qua tiêu hao huyết lực, kéo dài tính cường hóa thân thể phòng ngự. Đây là Gray cảm giác được liên quan tới loại năng lực này đặc điểm, sở dĩ gọi là hợp kim năng lực, cũng không phải là loại năng lực này tự mang tên, mà là bởi vì loại năng lực này là kim loại hóa năng lực cùng bảo thạch hóa năng lực hỗn hợp mà thành. Căn cứ này đặc tính mà tiến hành mệnh danh. Kiếp trước, hợp kim là từ nhiều loại kim loại dung hợp lại hoặc là kim loại cùng phi kim loại dung hợp hình thành đặc thù kim loại hóa năng lực cùng bảo thạch hóa năng lực hỗn hợp. Hắn thấy liền tương đương với kim loại cùng phi kim loại dung hợp. Cho nên một cách tự nhiên liền đem này xưng là hợp kim năng lực. Hợp kim năng lực, vận dụng hợp kim năng lực, Gray mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện kim thuộc tính ánh sáng lộng lẫy. Đó là một loại màu xám bạc ánh sáng lộng lẫy. Màu bạc ở trong mang theo nhàn nhạt màu xám, cùng kim loại hóa năng lực hơi có một ít khác biệt. Nguyên bản cảnh giới đạt tới vương cấp hắn, vận dụng kim loại hóa năng lực sau, làn da mặt ngoài hẳn là sẽ hiện ra màu bạc kim loại sáng bóng. Nhưng loại này từ kim loại hóa cùng bảo thạch hóa năng lực hỗn hợp mà thành hợp kim năng lực. Nhan sắc thì là màu xám bạc. Không biết phòng ngự có thể đạt tới trình độ gì. Rick kim loại hóa ngón tay gõ gõ chính mình bên trái cánh tay. Lập tức truyền ra keng keng tiếng kim loại vang. Bất quá loại trình độ này hiển nhiên là không cách nào kiểm tra ra hợp kim hóa sau. Chính mình bây giờ phòng ngự có thể đạt tới trình độ gì? Chí ít có thể so với 3 lần lột xác vương cấp bên trong phòng ngự loại hình vương cấp A. Rush trong lòng âm thầm suy đoán, nguyên bản, không có hình thành hợp kim năng lực thời điểm, kim loại năng lực có thể đem hắn hiện tại phòng ngự tăng lên tới có thể so với 2 lần lột xác vương. Cấp bên trong phòng ngự loại hình vương cấp, bây giờ tạo thành càng mạnh hợp kim năng lực, phòng ngự lần nữa tăng lên một mảng lớn là tất nhiên. Cho nên phòng ngự có thể so với 3 lần lột xác phòng ngự loại hình vương cấp khẳng định là có thể đạt tới, thậm chí khả năng không hề chỉ là có thể so với 3 lần lột xác phòng ngự loại hình vương cấp. Năng lực hỗn hợp cũng không phải là đơn giản 1+1, hỗn hợp sau năng lực lại hoặc là phòng ngự sẽ mấy lần trình độ gia tăng. Vượt qua 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Đạt tới có thể so với ma quang cũng không phải không có khả năng. Cụ thể có thể đạt tới trình độ gì, chỉ có chiến đấu thời điểm mới hiểu. Hủy bỏ thân thể hợp kim hóa, Gray bỗng nhiên có một ít chờ mong sắp đến cùng thứ 5 thế lực ma quang chiến sĩ chiến đấu. Lần trước, có thể giết chết đạt tới ma quang cấp Bull Flame, vận khí thành phần chiếm đa số, dưới bình thường tình huống. Bại rất có thể là hắn cùng Tiffany Violet. Lần này chính là một trận đúng nghĩa cùng ma quang chiến sĩ chiến đấu. Bởi vì thứ 5 thế lực tất nhiên là có chuẩn bị cùng đề phòng. Phải chăng có thể cùng ma quang chiến sĩ chống lại? Thông qua sắp đến một trận chiến này liền có thể nhìn ra. Vương cung vườn hoa, lấy bạch ngọc sửa chữa trung tâm đình nghỉ mát. Gray, Sophia, Francis, Syria bốn người ngồi tại trong lương đình. Tại bọn họ bên cạnh đá bạch ngọc trên bàn, thêm đá cùng rau quả trà sữa tản ra nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Uống một hơi, trà sữa thuần hương, mùa hạ rau quả sướng miệng cùng băng lạnh buốt lạnh cảm giác hỗn hợp. Hình thành đặc biệt cảm giác, cùng bên ngoài hơi có vẻ nóng bức thời tiết, hình thành tuyệt phối, đình nghỉ mát ở trong Grey bốn người. Các làm các chuyện, Francis đang dùng khăn mặt lau sạch lấy một thanh trường thương. Trường thương nhan sắc hiện lên màu đen mặt ngoài có rất nhiều màu bạc đường vân, như là một gốc màu bạc thực vật quấn quanh ở trường thương bên trên. Theo trường thương bên trên ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, cho thấy đây là một thanh bạch ngân vũ khí, trở thành vương cấp cường giả sau. Francis hiển nhiên bị vương thất ban cho bạch ngân vũ khí. Có chuyên thuộc về chính mình bạch ngân vũ khí, Sophia cùng Hy Nhi Nhã ngồi đối diện một tấm bàn cờ hai bên đánh cờ. Bàn cờ nhan sắc trắng đen xen kẽ, đây là một loại cùng loại với phương Tây cờ, nhưng lại có khác biệt cờ. Hai bên quân cờ các 20 mai, quân cờ chủng loại lấy thế giới này đặc sắc mà mệnh danh. Gray đang bưng một bản chân quý thuộc ra sách lật xem. Ở trước mặt hắn trên bàn đá, còn để có ít bản đồng dạng là thuộc ra tính chất chân quý sách. Theo Francis, nơi nào nghe nói vương thất nhận được có quan hệ hỗn hợp năng lực huyết thú sách. Hắn liền làm Sophia hỗ trợ tướng quan sách theo vương thất tàng thư thất mượn ra tới. Ngươi liền không có chút nào khẩn trương. Không biết lúc nào, Francis đã đem trường thương thu hồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray, hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi, làm vương cấp cường giả, lần này đi tới Phi Hồng Vương quốc Vương Đô, hắn cũng là sẽ cùng nhau đi tới, biết muốn cùng có được ma quang chiến sĩ thứ 5 thế lực giao phong. Tâm tình của hắn khó mà bình tĩnh, đây chính là ma quang chiến sĩ, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nghe được Francis đặt câu hỏi, Sophia cùng Syria cũng là không khỏi dừng lại đánh cờ, ánh mắt nhìn về phía Gray. Sophia ánh mắt mang theo lo lắng mơ hồ, mặc dù tại hạ đánh cờ, nhưng trên thực tế trong lòng nàng vẫn luôn có chút không yên. Đã thua liền mấy bàn, Syria ánh mắt thì là mang theo hiếu kỳ, tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi xem ra. Đối phương liền một cái, truyền kỳ. Đối phương trưởng thành lịch trình có thể xưng kinh diễm. Nàng thật rất hiếu kỳ đối phương đến tột cùng có hay không khẩn trương loại tâm tình này. Làm sao có thể không khẩn trương? Bất quá dù là khẩn trương cũng là vô dụng. Để sách xuống, Gray nhún nhún vai. Hắn là người không phải thần. Chỉ cần là người, tại muốn đối mặt cường đại địch nhân thời điểm, tất nhiên sẽ có tâm tình khẩn trương, chỉ là loại tâm tình này bị chính hắn ngăn chặn thôi. Vô luận như thế nào, đi tới Phi Hồng Vương quốc Vương Đô đi một chuyến là tất nhiên. Đã không cách nào trốn tránh, như vậy có thể làm được, chỉ là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mà bây giờ hắn đã làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị, đã đem chính mình thực lực trước mắt tăng lên tới cực hạn. Như là đã như thế, như vậy có thể làm chính là tận lực để cho mình buông lỏng, phòng ngừa quá phận khẩn trương ảnh hưởng đến chính mình trạng thái chiến đấu. Có nắm chắc không? Hơi do dự, Sophia mấp máy môi đỏ hỏi. Gray ánh mắt nhìn về phía Sophia, cùng đối phương ánh mắt đối mặt một lát, sau đó khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta thủ đoạn bảo mệnh ngươi là biết được. Dù là không địch lại, tự vệ vẫn có niềm tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.